Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2129, không quá lạc quan. Liên tiếp mấy ngày rừng trong bôn ba, nghỉ ngơi canh giờ dùng ngón tay cũng có thể coi là ra tới. Nay dừng lại một cái, đám người cũng đều tháo xuống đề phòng, ngoại trừ lưu lại tiểu manh manh cho chúng ta canh gác bên ngoài. Người còn lại tất cả đều tùy ý tìm cái địa phương nằm xuống. Hô hô đại thụy, sáng sớm hôm sau, ta còn ngủ mê mẩn trừng trừng. Chu Nhất Dương liền đánh thức chúng ta, nói có biến, thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Ta mãnh an vị lên, hỏi hắn làm sao vậy, có phải hay không Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tìm được chiến hùng chạy đến rồi. Chu Nhất Dương nói không phải. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến tình trạng kia. Hắn nói tình huống là Lý Bán Tiên bọn họ bên kia phát sinh chuyện. Thiên Niên Cổ ở bên ngoài tìm một đêm, tìm được bọn họ tình huống bên kia có chút không quá lạc quan. Ta đi, nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy, lòng ta lần nữa nhấc lên, liền hỏi hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Đây đối với ta tới nói, so Hắc Thủy Thánh Linh giáo tìm được chiến hùng trại còn muốn nghiêm trọng. Chu Nhất Dương trầm mặt xuống đến, cùng chúng ta nói, ở phía sau nửa đêm thời điểm, Thiên Niên Cổ tìm được Lý Bán Tiên bọn họ. Khi đó Thiên Niên Cổ liền thông qua cùng hắn ở giữa vi diệu liên hệ. Đánh thức hắn, Thiên Niên Cổ mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là Chu Nhất Dương có thể thông qua Thiên Niên Cổ thị giác cùng thính lực nghe được Lý Bán Tiên bọn họ nói lời. Lý Bán Tiên thông qua Thiên Niên Cổ nói cho Chu Nhất Dương. Bọn họ dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, hấp dẫn địa phương lực chú ý, nhìn thấy đối phương truy binh sau, liền từ trong nước xuất hiện đánh một lần du kích. Ba người bọn họ xuất quỷ nhập thần giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo rất nhiều người. Làm xong một phiếu sau, trực tiếp dùng Tị Thủy Châu lặn xuống nước tiếp tục tiến lên, làm đối phương đầu óc choáng váng. Nhưng mà, liên tiếp mấy lần sau, đối phương rốt cuộc phát giác bọn họ là đi đường thủy. Thế là liền dừng trong từng cái đường sông bên trong thả đại lượng cổ trùng cùng mãnh thú. Còn có cái đầu rất lớn cá sấu, đối bọn hắn phát động điên cuồng tập kích cùng ngăn chặn. Cắt đứt bọn hắn đường đi, hiện tại bọn hắn ba người cũng là mệt mỏi, sứt đầu mẻ chán, hoàn toàn là đang chạy trối chết. Hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo giống như đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trên người của bọn hắn. Đường Thiên Niên Cổ tìm được Lý Bán Tiên bọn họ thời điểm, lão Lý bọn họ vừa mới trải qua một trận ác chiến. Tào Ngộ Hắc Thủy Thánh Linh giáo 10 cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng, cùng Huyết Vu trại mười mấy cái cổ sư, bức Bạch Triển không thể không vận dụng Thỉnh Thần chi thuật, mới đưa đối phương đánh lui. Nhạc Cường còn bị thương, hiện tại bọn hắn còn tại đào vong bên trong. Lý Bán Tiên chuyên căn dặn Chu Nhất Dương, tuyệt đối không nên đi tới hồi viên bọn họ. Lão Lý sẽ mang theo Nhạc Cường cùng Bạch Triển phá vây. Chúng ta trực tiếp bắc thượng, vẫn là dựa theo lúc đến con đường kia tụ hợp. Nghe Chu Nhất Dương nói xong, mấy người chúng ta không khỏi cũng bắt đầu lo lắng đứng lên. Bàn về sức chiến đấu, khẳng định là mấy người chúng ta thực lực mạnh nhất. Ba người bọn họ bên trong, Lý Bán Tiên vẫn là một cái văn phu tử, sức chiến đấu quá yếu. Nhạc Cường cùng Bạch Triển lại là mấy người chúng ta tu vi hơi yếu. Chúng ta sở dĩ để bọn hắn ba người đi đường thủy, là nghĩ đến bọn họ dùng Tị Thủy Châu thuận tiện một ít, lại càng dễ trốn tránh địch nhân truy tung. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng, lại làm cho Lý Bán Tiên bọn họ xâm nhập hiểm cảnh. Đây là chúng ta trước đó không có nghĩ tới. Ta trầm ngâm một phen, liền đối với Chu Nhất Dương nói, hiện tại ngươi có thể xác định vị trí của bọn hắn à? Chúng ta đi theo bọn họ hội hợp, liền ba người bọn họ, ta sợ sẽ tao ngộ cái gì bất trắc. Chu Nhất Dương lại nghiêm mặt nói, "Tiểu Cửu ca, đừng kích động." Lý Bán Tiên liên tục căn dặn, "Không để cho chúng ta đi qua hồi viên." Hắn khẳng định có biện pháp xử lý chuyện này, mặc dù vẫn luôn bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Huyết Vu trại người bao vây chặn đánh. Bất quá bọn hắn ba người thuận dòng mà xuống, lại đi tại chúng ta đằng trước, chỉ là địch nhân truy cực kỳ, bọn họ không dám dừng lại, sợ là cho Chiến Hùng trại đưa tới phiền phức. Ta nghĩ Hắc Thủy Thánh Linh giáo không có khả năng đem rừng trong này hết thảy thủy vực đều hạ lên cổ cùng mãnh thú, nhiều như vậy thủy hệ, bọn họ căn bản bận không qua nổi. Lão Lý túc trí đa mưu, hắn khẳng định có biện pháp mang theo hai người bọn họ thoát đi. Tiểu Cửu, ta cảm thấy chúng ta không cần như thế. Kỳ thật chia ra hành động rất tốt, như vậy cũng có thể phân tán sức chú ý của đối phương. Nếu như ngươi thật muốn giúp lão Lý bọn hắn, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Hòa thượng phá giới nói, tất cả mọi người nhìn về phía lão Hoa, không biết hắn có thể nghĩ ra đến ý định gì. Lão Hoa cười hắc hắc, nói, này rất đơn giản, đã hiện tại phần lớn địch nhân đều bị Lý Bán Tiên bọn họ hấp dẫn. Vậy chúng ta liền lộ mặt, giết đối phương một số người, làm Tiểu Cửu ra tay chính là... Hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Huyết Vu trại cừu hận nhất người hẳn là Tiểu Cừu. Chỉ cần chúng ta bên này lộ ra hành tung, đối phương khẳng định cũng sẽ phái ra đại lượng nhân mã tới đối phó chúng ta. Như vậy lão Lý bọn họ liền có cơ hội chạy ra đối phương bao vây chặn đánh. Khoan hãy nói, lão Hoa thời điểm then chốt cái này đầu óc vẫn là rất có tác dụng. Biện pháp này đến cũng không tệ. Chỉ là không biết đối phương có thể hay không như là chúng ta nghĩ như vậy nắm mũi dẫn đi. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn thử một lần. Khẳng định có thể làm Lý Bán Tiên bọn họ bên kia giảm bớt rất nhiều áp lực. Tại Chiến Hùng trại, chúng ta tu chỉnh một ngày. Biết được Lý Bán Tiên bọn họ đã đi tại chúng ta phía trước sau. Chúng ta liền cùng Chiến Hùng trại Đại Vu Hùng Diên cáo từ. Lúc nửa đêm, Sở Đen liền vụng trộm chạy ra khỏi Chiến Hùng trại. Chúng ta vẫn như cũ là làm từng bước tại rừng rậm nguyên thủy bên trong hành tẩu. Nhưng là chúng ta sẽ không còn tận lực tránh né những cái kia đuổi giết chúng ta người. Thiên Niên Cổ chỉ cần là cảm nhận được có địch nhân đang tìm kiếm tung tích của chúng ta, liền sẽ tới thông chi chúng ta. Sau đó chúng ta một nhóm bốn người liền sẽ tìm được kia nhóm người. Lấy cực nhanh tốc độ đem những người kia chém giết hầu như không còn. Vì cho thấy chuyện này là ta làm, ta còn chuyên dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem mấy người đều hút thành người làm. Đeo ở trên cây, làm cho đối phương liếc qua thấy ngay. Những cái kia tới tìm kiếm chúng ta người, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không là hắn phát hiện chúng ta, mà là chúng ta phát hiện hắn. Thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng thời điểm, chúng ta đi qua đánh lén, liền Thiên Niên Cổ, cũng là đối phương không cách nào chống lại, chúng ta giết người xong liền đi, tuyệt sẽ không có một lát dừng lại, chỉ là tại chúng ta giết hết những người này, Điệp công tử từ trong đó một cái hắc vu tăng trên người tìm ra một cái đạn tín hiệu. Đối phương cũng biết bọn họ phái ra tìm kiếm chúng ta người căn bản không phải đối thủ. Cho nên liền sẽ mỗi người trên người đều mang đạn tín hiệu. Một khi phát hiện chúng ta, liền sẽ dẫn bảo, ta ôm một loại đùa ác tâm thái, đem mấy người kia trên người đạn tín hiệu tất cả đều thu nạp đi qua. Để bọn hắn tại chỗ chờ ta một hồi, ta thì thôi động mê tung bát bộ, lấy cực nhanh tốc độ chạy vội tới hơn 10 dặm có hơn địa phương. Đem đạn tín hiệu kéo vang. Sau đó cùng Chu Nhất Dương bọn họ tụ hợp sau, chúng ta tiến lên một khoảng cách, lại sẽ tại mặt khác một chỗ hơn 10 dặm có hơn địa phương kéo ra một cái khác đạn tín hiệu. Chờ địch nhân đuổi theo vừa nhìn, cái gì cũng không có, như vậy sẽ hoàn toàn xáo trộn đối phương tiết tấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,